Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 119, đám hải quân nhẹ nhàng thở ra. Mà lần này, hắn lại đánh chết mãnh thú băng hải tặc toàn viên. Phần này công lao, trực tiếp để hắn trở thành thiếu tá cũng không đủ. Sengoku một ngày không công bố, hải binh nhóm thì càng suy đoán. Cũng mà còn có rất nhiều cái phiên bản, các loại khác biệt, nhưng trong đó, công nhận tương đối hợp lý vẫn là tấn thăng làm thiếu tá cái này chức vị. Hải quân bản bộ thiếu tá, ngoại phóng, cũng chỉ là một cái tứ hải căn cứ trưởng quan mà thôi. Cũng không lớn, Bạch Thủy cho dù thực lực cường đại, nhưng vừa gia nhập hải quân, nên hiểu được đồ vật vẫn là phải hiểu được. Cho nên, để hắn tại thiếu tá trên chức vị lịch luyện mấy năm về sau, lại đi tấn thăng cũng không muộn, dù sao lấy thực lực của hắn, sớm muộn là có thể làm đến quan tướng, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán. Sengoku không có bắn tiếng trước đó, ai cũng không dám kết luận, nhưng sự kiện này về sau, Bạch Thủy ngược lại là trong nháy mắt thành hải quân tổng bộ danh nhân. Ai cũng biết tên của hắn, từ tam đại tướng, cho tới một chút sĩ quan cấp quý. Sĩ quan, thành danh, là Bạch Thủy không nghĩ tới. Nhưng đã nổi danh, vậy liền nổi danh đi. Bạch Thủy biểu thị không hoảng hốt. Tại trong bệnh viện nằm gần 2 tuần thời gian, Bạch Thủy thương thế trên người, lúc này mới trên cơ bản khỏi hẳn. Sau đó, hắn đã được mời tham gia nghi thức thụ huấn. Nghi thức thụ huấn, hàng năm đều sẽ cử hành một lần. Chủ yếu là vì cho những cái kia từ các cấp địa phương tấn thăng đi lên hải binh nhóm, cùng mới từ hải quân trường học tốt nghiệp hải quân cao tài sinh nhóm thụ huấn. Đương nhiên, Bạch Thủy cái này khác loại liền coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, sự gia nhập của hắn lại là để trận này nghi thức thụ huấn trở nên càng thêm thú vị. Cùng một đám hải binh nhóm thảo luận không giống, Bạch Thủy quân hàm là thượng úy, cũng không phải là thiếu tá. Lý do là Sengoku cảm thấy cho Bạch Thủy quá cao quân hàm không quá phù hợp. Vẫn là để hắn trước lịch luyện 2 năm lại đi đề bạt. Sengoku quyết định này để không ít người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật giống cả đám thảo luận như thế, một gia nhập vào liền đề bạt làm thiếu tá, vậy sau này muốn gia nhập hải quân người, chẳng phải là đều sẽ giống Bạch Thủy dạng này tới. Trước hết giết một đám hải tặc, sau đó trực tiếp trở thành hải quân sĩ quan. Kia trường kỳ dĩ vãng, hải quân bản bộ khả năng liền là một đám xem kỷ luật như không người tập trung địa. Kia hải quân còn làm cái rắm a. Thượng úy lại khác biệt, thượng úy chức vị cũng không cao, cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Toàn bộ thế giới hải quân bản bộ thượng úy không có 10 vạn cũng có 9 vạn 9. Có thể nói là 10 phần không đáng chú ý, nhưng là thượng úy chức vị này đối với một người mới tới nói, nhưng lại rất cao, bởi vì khác nhất cử trực tiếp bước qua binh nhì, tam đẳng binh, binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy 10 cái cấp bậc. Phải biết, hải quân bên trong có rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời đều không ngồi tới thượng úy vị trí. Này, khi Bạch Thủy đến nghi thức thụ huấn địa điểm lúc, hắn lập tức thành đám người chú ý trọng điểm, tựa như trong vườn thú giống như con khỉ, bị đám người chú ý cũng chỉ trò. Bạch Thủy rất trẻ trung, năm nay mới 20 tuổi, mặc dù nói tại hải quân trong tổng bộ cũng không tính quá ưu tú, nhưng cũng có thể nói là một phương thiên tài, mà lại, hắn là một cái duy nhất thực lực cùng chức vị hoàn toàn không ngang nhau tồn tại. Nếu thật muốn theo thực lực của hắn đến an bài cho hắn chức vị, trung tướng mới là chức vị của hắn, mà lại, cho dù là trong trung tướng, hắn cũng có thể được cho cao thủ. Đương nhiên, đây là không có gì ngoài kia mấy tên sớm đã thanh danh truyền xa đặc thù trung tướng bên ngoài. Không phải vậy, Bạch Thủy y nguyên không tính là gì. Sengoku tự mình đánh giá qua Lan thực lực, cảm thấy cho hắn một cái 300 triệu tiền treo thưởng hào không đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,